Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 20. Hắn không sợ vãn sinh môn trên con đường làm quan có dã tâm. Thậm chí ư hy vọng nhìn thấy như vậy hậu bối. Tại cầu hôn trước kia cũng từng nhiều lần hỏi qua hắn có hay không có hôn ước. Hắn nhiều lần trả lời nói không có. Mà lúc này đột nhiên toát ra như vậy tin đồn. Bất quá hắn nói chưa chắc không có đạo lý. Nếu như lời đồn đãi là thật, phủ Doãn vì sao chưa từng phán xét, lại chưa từng tới thông báo hắn? Có thể thấy không thật. Hắn suy nghĩ một chút, chậm lại thần sắc, cô nương kia ở nơi nào? Nếu là ngươi ân sư con gái, vô luận như thế nào cũng coi là ngươi nửa cái thân nhân. Ngươi để cho nàng đến trong phủ tới, ta gặp nàng một chút. Đàm Tử Thiều nuốt nước miếng, nói, nàng đã trở về Càn Châu đi rồi. Trở về rồi hả? Tả Thịnh nhướng mày, trong tay nhẹ dập đầu Lang Hào cũng dừng lại. Nàng vào kinh tới làm gì? Là tới tìm nàng biểu ca. Đàm Tử Thiều nhớ tới Cố Tiểu Xương vào kinh ý đồ. Thuận mồm kéo láo, hắn biểu ca đã rời kinh rồi, cho nên nàng cũng liền đi, phải không? Tả Thịnh chân mày lại cau một cái. Đàm Tử Thiều mồ hôi đều thuận theo sợi tóc nhỏ vào sau lưng. Nếu không phải là rét đậm y phục dày, 8 phần 10 đã hiện hình rồi. Tả Thịnh cũng thuộc về tin vỉa hè. Trước mắt hắn trở về giọt nước không lọt. Thật cũng không hướng những địa phương khác nghĩ. Người còn ở đó còn có thể hỏi một chút nguyên do. Người đều đã đi rồi. Tự không đến nổi lại quấn quýt. Liền không nói gì nữa. Hỏi hắn mấy câu văn chương. Lại chú trọng hỏi tới hoàng đế hôm nay thấy hắn thời điểm phản ứng. Cho là mặc dù không thấy được vô cùng tán thưởng, ít nhất cũng là thưởng thức. Đàm Tử Thiều trái tim trong gió phát cáu bên trong đi. Tả phu nhân lưu hắn dùng cơm tối. Hắn đều nói thoái thác còn có công vụ phải làm. Cáo từ đi rồi. Đến đầu đường, gió lạnh thổi. Lúc trước xốc xách tâm trạng mới tính an định chút ít. Sớm liền nghĩ đến qua phủ nha cái kia vừa ra sớm muộn sẽ truyền tới Tả Thịnh trong tai. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đưa đi Lâm Tử Anh. Hắn nơi này tìm hắn câu hỏi rồi. Tả Thịnh đã biết nàng. Như thế nàng liền tuyệt đối không có thể lại ở lại kinh sư rồi. Chiếu Tả Thịnh làm người. Như hắn biết Tử Anh vẫn còn. Vậy nhất định sẽ hỏi lên nguyên nhân hậu quả. Mà đến lúc đó ai biết nàng có thể hay không thừa cơ nói bậy. Hắn quét mắt liếc mắt vắng lặng đầu đường. Bước nhanh hướng chính mình bốn vào nhà ở đi tới. Tử Anh hoa 3 ngày lấy chữ tô đáy làm được tốt hơn một chút cái túi tiền túi hương. Tay nàng chân nhanh. Bởi vì tô phái anh khích lệ lại làm có lực. Đến nơi này ngày đêm bên trong. Kiểm lại một chút lại có hơn 10 cái rồi. Người người đều gọi là tinh xảo thanh nhã. Tự nhận đem ra được. Đến buổi sáng, liền liền khoác giỏ trúc lại đến quán trà. Nhưng liên tiếp 2 ngày cũng không trông thấy hắn tới. Cũng không biết là thật sự bận rộn hay là căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ có thể là không có để ở trong lòng. Chiếu lời ngươi nói, người gia công tử ăn mặc thưởng thức đều không tục. Nơi nào sẽ là nhớ thương ngươi như vậy chút ít cái mà ngươi. Muốn làm thật đúng hạn án khắc mà tới rồi. Ta ngược lại muốn hoài nghi hắn cất cái gì không thuần tâm tư. Buổi chiều lúc ăn cơm Cố Tiểu Xương, trực tiếp đem nói làm rõ, một cái đức hạnh ngay ngắn nam nhân. Luôn không khả năng sẽ đem bèo nước gặp nhau cô gái xa lạ để ở trong lòng phải không? Nàng vừa nói như vậy Tử Anh liền nhờ quay hàm nhớ lại. Sau đó cười nói, người vừa nói như thế, cũng có đạo lý, hắn là người tốt. Chỉ có đức hạnh cao khiết 4 chữ, mới xứng đáng lên như vậy cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ chính hắn. Cố Tiểu Xương ăn trứng chiên cười liếc nàng, chỉ bằng cái kia 1 lượng bạc, không đủ sao? Tử Anh cười một cái, nói, Cố Tiểu Xương xem thường, thêm muỗng canh, ngươi xem người cũng không thấy chuẩn. Đàm Tử Thiều chính là một cái có sẵn ví dụ, dĩ nhiên, điều này cũng không có thể trách nàng. Lòng người nhiều thay đổi. Nàng tin tưởng họ Đàm lúc ở Càn Châu là tuyệt đối không thể lộ ra hắn chất lượng kém một mặt tới. Người sẽ theo hoàn cảnh thay đổi. Đàm Tử Thiều xấu. càng nhiều hơn chắc là hắn không nhịn được vinh hoa phú quý cám dỗ gây nên. Cái này còn nói rõ, một người có thể có kiên định tín ngưỡng nên trọng yếu bực nào. Tử Anh ước chừng cũng nghe được ý của nàng, ngượng ngùng cười cười, cũng cúi đầu ăn cơm, bỗng ngẩng đầu, đúng rồi, trước chúng ta nói dọn nhà sự tình, ta mấy ngày nay hỏi thăm một chút, cách Tôn phủ chỉ có hai con đường lọ sạch tự phụ cận có tòa tiểu viện tử. Giá tiền so hiện nay chúng ta cái này đắt 200 văn một tháng. Ngươi nhìn được sao? Bởi vì Đàm Tử Thiều đã đang đi tìm cha. Cộng thêm Cố Tiểu Xương lui tới Tôn phủ khoảng cách cũng có chút xa. Hai người thương lượng một chút liền định dọn nhà. Quý liền quý đi. Ngược lại chúng ta bây giờ cũng không kém chút tiền này. Nàng mỗi tháng có 10 lượng bạc thu nhập. Trừ cơm tối ở nhà ăn. Còn lại có 3 lượng bạc mỗi tháng tiêu xài đã đủ rồi. Tử Anh trong tay cũng có chút tích góp rồi. Cộng thêm thêu thùa bao nhiêu có thể bán ít tiền trở lại. Trên thực tế so với trước, đã coi như là tương đối rộng rụ. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau ra cửa. Ta mang ngươi nhận thức cái chỗ ngồi. Xế chưa ta cùng A Cát trước hết rời qua. Sau đó ngươi lui ban trực tiếp đi qua là được. Ngược lại cũng không có cái gì có thể dọn dẹp. Mấy cái bọc quần áo một sách liền có thể đi rồi. Cố Tiểu Xương không có ý kiến. Bất quá lại nói. Quay lại có rảnh rỗi ngươi giúp ta viết mấy tờ tìm người tiểu cáo thị đi. Ta tìm mấy nơi rán. Nàng vẫn là quyết định phải tìm được Tống Minh Sa. Vốn định qua mời Hứa Linh Oanh hỗ trợ tìm kiếm nhìn. Bởi vì hắn ban đầu thi đậu cùng tiến sĩ. Theo lý thuyết chắc là ở đâu cái nha môn người hầu. Thông qua Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh nhất định phải so với chính nàng tìm muốn dễ dàng nhiều. Nhưng nàng cùng Tôn Bành vợ chồng cuối cùng là thuê quan hệ. Vừa mới đến, loại chuyện này là không tốt tùy tiện há mồm. Nàng chữ phồn thể còn không có luyện ra. Tử Anh chữ viết thật tốt. Chuyện này để cho nàng giúp thuận lý thành chương. Ở lại một chút ta viết. Cho ngươi xem qua. Sau đó ngày mai ta giúp ngươi đi chương thiếp. Cố Tiểu Xương nấu cơm. Lâm Tử Anh rửa chén. Mới vừa xử lý xong xuôi. A Cát liền nói. Bên ngoài có người gõ cửa. Sợ là cách vách thím tới thăm nhà. Cố Tiểu Xương vừa nói vừa đi ra. Ngoài mở cửa. Đàm Tử Thiều mới vừa chờ cửa mở ra liền bước lên đi vào. Nhìn thấy nàng trực tiếp hỏi. Tử Anh đây. Cố Tiểu Xương giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn dám tới. Đàm Tử Thiều phủi phủi áo choàng. Ta có việc nói với nàng. Xin nàng đi ra. Tử Anh nghe được động tĩnh đã xuất ra rồi. Ngươi còn có chuyện gì? Chính chủ đi ra rồi. Đây là chuyện của hai người họ. Cố Tiểu Xương cho dù tức giận trước mắt cũng chỉ đành hướng lên trời mắt trợn trắng. Tử Anh, đều đi qua 5 ngày rồi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Đàm Tử Thiều vọt tới trước mặt nàng. Âm trầm mặt bộ dáng. Dường như vô cùng nổi nóng. Ta có đi hay không là chuyện của ta. Ngươi là ta người thế nào? Dựa vào cái gì can thiệp ta? Tử Anh sắc mặt như xương. Vững bước đi xuống thềm đá đến bên cạnh A Cát. Ta cho là ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng rồi. Đàm Tử Thiều nói. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải lưu lại nhìn ta xui xẻo ngươi mới cam tâm sao? Ta 10 năm gian khổ học tập. Tốt hiếm có như vậy cái bình bộ thanh vân cơ hội ngươi đều muốn khuấy tản mất. Ngươi tâm địa sẽ không ác độc như vậy đi. Phải biết, ta tuổi còn trẻ đã vào viện Hàn Lâm. Ngày sau tiền đồ nhất định không thể đo lường. Coi như là ta cùng Tả tiểu thư hôn sự thất bại. Ta cũng sẽ không cưới ngươi. Ta chỉ biết tìm một cái cho ta sĩ đồ có lợi quan nhà tiểu thư lập gia đình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.